Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, bà chủ. Một trong, lạ lẫm tha hương, lạ lẫm phòng ngủ, lạ lẫm giường lớn, nhớ mang máng nam nhân đứng dậy, một lần nữa nằm ngủ, tỉnh lại lần nữa, trong phòng ngủ ánh sáng vẫn như cũ tối tăm, không biết hiện tại là thời gian nào, không hiểu sợ hãi. Tối hôm qua, mê loạn tràng cảnh, đối nàng nhân sinh xem đều là cái không nhỏ trùng kích. Bất quá, bởi vì rất rõ ràng người kia là nhiều sao cao cao tại thượng một đại nhân vật. Thủy chung không thể sinh ra quá nhiều kháng cự tâm tư. Hắn muốn như thế nào, thì đều thuận theo xuống tới. Chỉ là không biết tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Sớm đã không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Cuối cùng cũng không thể một mực ỉ lại trên giường, đến cùng ngồi dậy, sau đó lại lần nữa mê mang. Hai bên dò xét, đây là một gian so với chính mình tại Trung Quốc nhà còn muốn lớn phòng ngủ. Màu trắng tinh điều, ngắn gọn bên trong lộ ra một loại dù cho nàng cái gì cũng đều không hiểu đều có thể cảm nhận được. Đắt đỏ, nhìn về phía cuối giường, tòa kia mang hình trụ tròn pha lê nắp lò mini sân khấu đã không thấy. Hai vị nước ngoài cô nàng đêm qua nương theo lấy nhẹ nhàng âm nhạc cầm giữ cùng một chỗ bách hợp. Phim để cho nàng dù là một cái nữ hài tử đều mặt đỏ tim run. Mà lại, hai người kia thế nhưng là Hollywood ngôi sao lớn đây. Đây cũng là nàng lúc này tại sao lại như thế lo được lo mất. Như thế một cái anh tuấn xuất khí lại khôi hài hài hước nam nhân trẻ tuổi. Huống chi còn có liên tiếp khiến người ta tắc lưỡi danh hiệu. Chỉ là tối hôm qua lần thứ nhất tiếp xúc, thì để cho nàng không tự chủ được vừa gặp đã cảm mến. Thế mà, nàng một người Trung Quốc cô nương, có lẽ, chỉ là nàng một đêm chi hoan bạn trên giường. Hắn thậm chí đều không có che giấu điểm này. Bằng không, tối hôm qua trừ nàng, cũng sẽ không ngoài định mức mang mặt khác ba cái cô nương trở về. Ngơ ngác lại tại trên giường lớn ngồi không biết bao lâu. Rốt cục thoáng nghĩ thoáng ra một chút, tính toán, coi như là một giấc mộng đi, quay đầu nhìn về phía bên giường trong hộc tủ cái kia thủy tinh cầu. Tối hôm qua gặp hắn dùng qua, biết là cái gì, do dự một hồi, rốt cục đưa tay đi lên sờ sờ, tựa như tia chớp kỳ diệu ánh sáng tại trong thủy tinh cầu dấy lên. Lần nữa có chút thấp thỏm chờ đợi một lát, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị mặc đồng phục nữ hầu mang theo nhỏ nhẹ giày cao gót cộc cộc âm thanh đi tới. Nhìn nàng chân tay luống cuống ngồi tại trên giường lớn. Lễ phép hô, buổi sáng tốt lành, Tưởng tiểu thư, ngài muốn rời giường sao? Rõ ràng tóc vàng cô nương, dùng lại là rất tiêu chuẩn tiếng Trung. Nàng liền vội vàng gật đầu. Đúng, vừa nói vừa bản năng tỏ ý bốn phía. Giải thích đồng dạng. Chủ yếu là tìm không thấy chính mình y phục, còn có, dù là xuống giường, cũng không biết nên như thế nào. Nữ hầu không có lộ ra cái gì chế giễu loại hình không ổn thần sắc. Lễ phép đi đến bên giường, thầm phía dưới một cái nút, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ông ông bên trong. Nghiêm chỉnh mặt cửa sổ sát sàn dần dần hiển lộ tại trước mắt nàng. Ngày xuân bên trong ấm áp ánh sáng mặt trời cấp tốc cửa hàng chiếu vào. Lại thêm ngoài cửa sổ trong tầm mắt mênh mông xanh biếc bầu trời. Tâm tình bất chi bất giác thì tốt hơn nhiều. Thậm chí sinh ra một loại nếu như có thể vĩnh viễn ở chỗ này tốt biết bao nhiêu suy nghĩ. Nữ hầu đánh mở màn cửa sổ. Lại đi đến phòng ngủ một góc ngăn tủ bên cạnh. Lấy một bộ màu trắng áo choàng tắm. Trở về bên giường. Quan tâm địa phục thị nàng xuyên qua. Dẫn nàng đi vào một bên trong phòng tắm. Đơn giản lại không thiếu cẩn thận giới thiệu một phen, còn giúp nàng chuẩn bị tốt đồ đánh răng. Cuối cùng nói, ta sẽ chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó mang tiểu thư đi chọn lựa y phục. Ngài còn có cái gì đặc biệt cần sao? Nàng vô ý thức lại là lắc đầu, chần chờ dưới, mới hỏi, cái kia, còn không biết ngươi tên gì vậy? Nữ hầu mỉm cười nói, Katrina, ngài có thể gọi ta Carter. Đột nhiên lại cảm thấy mình Enzo tên ở chỗ này khẳng định rất quê mùa. Theo cười cười, khen, ngươi, Carter, người tiếng Trung nói đến thật tốt. Cảm ơn, đúng, Hiện tại, mấy điểm? Tên là Katrina nữ hầu nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói ra, đại khái 10 giờ 40 phút. Không nghĩ tới chính mình vậy mà ngủ lâu như vậy. Bất quá, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua. Hắn, ân, phần lớn thời gian đều đang khi dễ nàng. Mệt đến thời gian nghỉ ngơi lâu một chút, cũng là không kỳ quái. Hơi chút chần chờ, mới lại hỏi nàng quan tâm nhất một vấn đề. Xin hỏi, Carter, Westerus tiên sinh vẫn còn chứ? Tại A, lão bản hôm nay nghỉ ngơi. Nhất thời sinh ra chút không hiểu hy vọng. Nghiêm túc rửa mặt một phen, còn tắm một cái, lại về sau bị mang đến sát vách một gian phòng quần áo. Các loại trước kia chỉ là nghe qua tên xa xỉ phẩm bài để cho nàng có chút hoa mắt. Cuối cùng vẫn là tại nữ hầu Katrina theo đề nghị, tuyển một kiện rộng rãi màu nâu nhạt áo lông cừu phối hợp màu đen tu thân quần dài. Trên chân là một đôi màu trắng tấm phẳng dày. Rất thường ngày, rất nghỉ dưỡng phong cách. Còn cảm tạ một chút mùa xuân. Các loại y phục cũng có thể mặc chăm dựng mùa vụ. Hoàn thành những thứ này đã là hơn 11 giờ. Tới gần bữa trưa thời gian. Tuy nói đói bụng đến độ muốn tạo phản. Vẫn là nhẫn nại lấy không có biểu hiện ra ngoài. Theo Katrina cùng đi đến bên ngoài biệt thự. Hậu viện bên bể bơi. Lần nữa nhìn đến tựa ở bên bể bơi trên ghế nằm chỉ mặc một bộ quần bãi biển mang theo kính đen nào. Đó cái nam nhân, cùng với, trong bể bơi bên ngoài một đoàn, mỹ nhân ngư. Dò xét đi qua, trừ tối hôm qua đồng thời trở về cái kia ba nữ. Rõ ràng lại nhiều mấy vị cô nương. Lúc này đều mặc lấy mát lạnh áo tắm. Hoặc là tại trong bể bơi nghịch nước cười đùa. Hoặc là tại bên bể bơi hắn trên ghế nằm híp mắt nghỉ ngơi. Sau đó nàng nghiêm trang mặc lấy nhất thời lại lộ ra cùng hiện trường có chút không hợp nhau. Tự nhiên hấp dẫn một mảnh dò xét ánh mắt tới. Đang có chút không biết làm sao. May ra nam nhân cũng phát hiện nàng xuất hiện. Ngồi dậy, vẫy tay, tỏ ý nàng tiến lên. Lại đúng hắn một đám 7-8 vị cô nương nói vài lời cái gì. Mỹ nhân ngư nhóm tuy nói miệng phía trên hờn dỗi. Đều là ngoan ngoãn địa hoặc đứng dậy hoặc ly thủy. Rất nhanh đều trở về trong biệt thự. Chờ hắn yêu tinh nhóm biến mất. Simon cũng xuyên qua nữ hầu đưa lên một kiện áo sơ mi. Đứng dậy đi vào bên cạnh mang theo dù che nắng bàn tròn bên cạnh. Tỏ ý tên tiếng Anh gọi Tưởng An Kỳ cô nương ở bên cạnh ngồi xuống. Dò xét nàng liếc một chút. Cười nói. Rất xinh đẹp. Tưởng An Kỳ lộ ra chút không có ý tứ. Kịp phản ứng. Mới học lấy người phương Tây thói quen nói. Cảm ơn, ăn điểm tâm sao? Không có, ta, vừa mới lên. Há, vậy khẳng định rất đói. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Xem như bữa trưa, muốn ăn cái gì đều có thể. Simon đối bên cạnh nữ hầu tỏ ý. Rất nhanh cầm tới một phần tinh xảo danh sách. Đang muốn đưa cho đối diện cô nương. Kịp phản ứng, danh sách lên đều là tiếng Anh. Nàng đại khái xem không hiểu. Thẳng thắn đối nữ hầu phân phó mỗi một phần đều đưa tới một số. Giao phó xong, chúng nữ tùy tùng rời đi. Simon nhìn về phía Tưởng An Kỳ. Lần nữa đổi tiếng Trung nói. Nước Pháp chủ đề phần món ăn. Chờ chút đều nếm thử. Đại khái nghe hiểu hắn vừa mới đối nữ hầu bàn giao. Muốn khách khí một chút. Lại cảm thấy người ngoại quốc đại khái là không cần khách khí. Liền cũng chỉ là đối với hắn cười cười. Còn lần nữa cảm nhận được một loại nào đó cùng loại với tối hôm qua bị khuynh hướng cảm giác. Đã hắn nói ở chỗ này ăn. Vừa mới rời đi những cô nương kia. Cũng chỉ có thể chính mình dùng cơm. Sau đó không khỏi sinh ra chút nhấp nhô ưu việt cùng thỏa mãn. Vô luận như thế nào. Hắn, đại khái, có lẽ, vẫn là thật thích chính mình. Tiếp lấy toàn bộ bữa trưa thời gian. Không chỉ là nước chảy một dạng bị đưa lên đồ ăn. Còn có rất thân thiện nói chuyện phiếm. Đại bộ phận đều là hắn đang hỏi. Nàng đang nói. Gia hương A. Nhỏ thời điểm A. Học kinh kịch năm tháng A. Cầm tới thứ một cái nhân vật A. Thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh A. Năm ngoái tiếp vào tách cần nhân vật lưu hành một thời phấn A. Ba lạp. Làm duy trì liên tục hơn một giờ dùng cơm kết thúc. Nàng chỉ cảm thấy nàng và hắn nên tính là hết sức quen thuộc. Còn phát hiện hắn tiếng Hoa thực tương đương lưu loát. Tối hôm qua căn bản chính là đựng. Rất thông minh, không có cố ý chọc thủng. Coi như chưa từng xảy ra. Sau đó, làm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt đưa lên. Uống không ít rượu vang đỏ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, càng phát ra kiều diễm. Tưởng An Kỳ rốt cục lấy dũng khí, thử dò xét nói. Simon, người cảm thấy ta có thể lưu tại nước Mỹ sao? Muốn lưu ở nước Mỹ? Đương nhiên, ai không muốn đâu. Nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, sự kiện này rất dễ dàng. Ngươi về sau có thể ở chỗ này. Tưởng An Kỳ nhất thời ánh mắt sáng lên. Bất quá ngay sau đó lại kịp phản ứng. Nam người lời nói lộ ra không sai cất giấu, nhưng là đây. Simon gặp nàng kịp phản ứng, cười nói, nhưng đúng vậy a, cái này đối ngươi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tưởng An Kỳ che giấu tâm tình bên trong ảm đạm, vẫn là làm nghiêm túc lắng nghe hình. Simon cũng không thừa nước đục thả câu. Nói tiếp, nếu như ngươi lưu tại nước Mỹ, có thể một mực ở chỗ này. Muốn ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, cái này gọi kim ốc tàng kiều. Bất quá, cũng giới hạn nơi này. Ta biết ngươi còn muốn tiếp tục diễn xuất. Đáng tiếc, Hollywood cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận Hoa Kiều. Đặc biệt là nữ ngôi sao. Tựa như vị kia tại Trung Quốc danh khí rất lớn Trần. Các ngươi cho là nàng tại nước Mỹ rất phong cảnh. Thực, nàng tại nước Mỹ chỉ có thể coi là hàng hai diễn viên. Nhiều khi vẫn là muốn hồi Hoa ngữ vòng tìm cơ hội. Gần nhất giống như lại chuyển đi làm đạo diễn. Đập đến vẫn là phim Trung Quốc. Tưởng An Kỳ nghe Simon nói xong, biết những lời này đều rất đúng trọng tâm. Vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Đón đến, nói ra, cái kia, Simon, ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Đương nhiên, ngươi kinh doanh hợp đồng không phải ký tại Cẩm Thư truyền thông dưới cờ sao? Ta xem như Cẩm Thư lão bản. Tưởng An Kỳ nhất thời mở to hai mắt. Sự kiện này, nàng ngược lại thật sự là không sao cả chú ý. Chỉ là biết Cẩm Thư thắt gần nhất 2 năm cấp tốc ở trong nước phát triển lớn mạnh. Mà lại, nghe nói bối cảnh phi thường cường đại. Ngược lại là không nghĩ tới. Sau màn lão bản an vị ở trước mắt. Ngay sau đó, Tưởng An Kỳ lại minh bạch rất nhiều chuyện. Năm ngoái chỗ lấy cầm tới tách cần bên trong nhân vật. Có lẽ ngay từ đầu nàng cũng là bị hắn chọn chúng. Bằng không, đi qua một năm này, Cẩm Thư bên kia giám đốc điều hành cũng sẽ không đối nàng đã khách khí lại chiếu cố. Lại hết lần này đến lần khác không có nam nữ phương diện ý đồ. Làm rõ những thứ này, Tưởng An Kỳ ý thức được. Dù là lần nữa trở về trong nước, có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài, nàng đều không thoát khỏi một loại nào đó thân phận. Simon Westers tình nhân. Tình nhân, cái này ở trong nước tuyệt đối không phải cái gì thể diện sự tình. Bất quá, nếu như dựng vào Simon Westers cái này tiền tố, đại khái tất cả biết người đều chỉ có thể ước ao ghen tị. Simon Westers à, không chỉ có là trên cái thế giới này có tiền nhất nam nhân. Hơn nữa còn trẻ như vậy anh Tuấn. Tài hoa bộc lộ, Tưởng An Kỳ muốn từ bản thân tại Bắc Ảnh lần trước cái nào đó học tỷ bởi vì dựng trên kinh thành. Cái nào đó đại tác giả, quả thực ngạo đến không được. Tại vòng tròn bên trong cùng nương nương một dạng. Nhưng, vị kia tác giả cùng Simon Westers so sánh. Tốt a, cái này có khả năng so sánh sao? Nghĩ như vậy, Tưởng An Kỳ ánh mắt sáng sáng nhìn qua trước mắt nam nhân. Đã dạng này, Simon, ta về nước lời nói. Ngươi có thể cho ta một số kiến nghị sao? Nói trong đầu còn lần nữa lóe qua cái nào đó suy nghĩ. Bà chủ, ân, suy nghĩ lại một chút Cẩm Thư truyền thông dưới cờ hắn ký kết nghệ nhân. Cái kia Lý Hữu Hồ, quá rõ ràng, có lẽ còn có tham diễn Trương Quốc Sư cái kia bộ có lời nói thật tốt nói thế giới kia siêu mẫu. Bất quá, vô luận như thế nào, chí ít, cũng là bà chủ một trong đi. Kiến nghị a, rất khéo. Simon lần nữa dò xét liếc một chút vị này thập niên 90 cổ trang đệ nhất mỹ nhân. Nói ra, trong nước đúng lúc ngay tại Chu bị một cái hạng mục cùng loại với Quỳnh Dao phong cách cổ trang phim tình cảm. Sau khi trở về, người có thể đảm nhiệm nữ chính. Tưởng An Kỳ nháy mắt mấy cái, giọng nói mang vẻ tiểu thất vọng. Phim truyền hình a, dù cho trong nước điện ảnh sản nghiệp hiện tại rối tinh rối mù, nhưng truyền hình gia cùng điện ảnh gia ở giữa phong cách khác biệt vẫn như cũ rõ ràng. Hiện tại tốt xấu là tại một bộ Hollywood đắt khách điện ảnh bên trong lộ ra mặt, lại trở về diễn phim truyền hình. Tưởng An Kỳ có thể không thế nào tình nguyện. Simon đương nhiên biết rõ nàng tâm tư, lại cũng không thể, không cần đoán cũng biết, nói lên Hoàn Châu cách tương lai hội lửa tới trình độ nào. Đây chính là đầy đủ ăn cả một đời tư lịch. Đã từng Hoàn Châu giúp, sau tới một cái có thể tất cả đều là quát tháo phong vân, mưa gió khuấy động, rung động đến tâm can. Bất quá Simon cũng không có lộ ra cái này là mình tự mình lối suy nghĩ ý nghĩ. Nhậm Cảnh Hề trước khi đi còn cố ý bàn giao qua, về sau Hoàn Châu cách cùng hắn cũng không quan hệ. Lúc này chỉ là nói, ta chẳng qua là cảm thấy nữ chính vô cùng thích hợp ngươi. Đối với diễn viên mà nói, vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, có thể cầm tới một cái thích hợp bản thân nhân vật, đều là vô cùng may mắn. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý diễn, có thể chọn lựa hắn cơ hội. Cơ duyên phủ đầu, nếu như trước mắt cô nương không tiếp nổi, Simon cũng sẽ không mạnh nhét. Đến thời điểm lại cho nguyên bản chính là, còn có thể bảo chứng xác suất thành công. Chỉ là đáng thương Nhĩ Khang, nam diễn viên khẳng định đều là nguyên bản. Nam nhân tốt như vậy nói chuyện, Tưởng An Kỳ ngược lại không dám đảm nhiệm tính tình, lại cũng không có một lời đáp ứng. Nói ra, như thế tới nói, ta xem trước một chút kịch bản có thể lấy sao. Kịch bản muốn chờ một đoạn thời gian. Simon nói, nếu như ngươi không vội mà về nước, có thể ở chỗ này ở một số ngày. Tưởng An Kỳ tuy nói rất muốn lưu lại, hơi chút chần chờ, vẫn lắc đầu nói, muốn trở về, ta chỉ mời 2 tuần lễ giả. Năm ngoái diễn xong Taken bên trong nhân vật, căn bản không nghĩ tới còn có thể lại đến nước Mỹ cùng một chỗ tham dự phim tuyên truyền. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái vai phụ, cũng không tính là gì ngôi sao. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái cũng là đối diện người trẻ tuổi an bài. Bất quá, nàng năm nay Bắc Ảnh năm thứ 3 đại học, tuy nói rất nhiều đồng học đã bắt đầu thời gian dài rời đi quay phim, nhưng chỉ cần có thời gian, vẫn là muốn trở về trường học sửa xong việc học. Simon gật gật đầu, nhớ tới một việc, lại nói, đúng, Bắc Kinh bên kia, ta đúng lúc đầu tư một số bất động sản hạng mục, đưa ngươi một căn biệt thự a, mặt khác, lại cho ngươi phối 2 vị trợ lý, còn có xe, đến thời điểm có người liên hệ ngươi, muốn cái gì thẻ bài tự chọn. Tưởng An Kỳ vô ý thức lắc đầu nói, Simon, quá quý giá, ta không thể nhận, nhà xe là cho ngươi lễ vật. Không dùng cự tuyệt, đến mức trợ lý, thực là ta nữ nhân đều sẽ có. Tựa như vừa mới nữ hầu như thế, các nàng có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mà lại, thẳng thắn nói, cũng coi là giữa chúng ta một cái tiểu khế ước. Tương lai có một ngày, ngươi muốn rời khỏi ta, chỉ muốn nói cho các nàng biết, các nàng liền sẽ theo bên cạnh ngươi biến mất. Cũng coi là chúng ta quan hệ dừng ở đây. Hiểu chưa? Đây coi như là rất ngay thẳng địa làm rõ. Tưởng An Kỳ hơi chút do dự, vẫn gật đầu, đáp ứng nói, ta biết, cảm ơn ngươi. Simon, trong nội tâm lại không nhịn được nghĩ, đây coi như là danh chính ngôn thuận bà chủ. Một trong đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.